Sát thần hệ thống, chương 26, 26, quỷ hồn quân chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Hùng ở chỗ nào cửu kiếp huynh? Trúc Linh vẻ mặt sốt ruột, lo lắng hỏi, hắn ta đang nghỉ ngơi ở đây. Đến nơi rồi, Trúc Hùng, ngươi ở đâu? Ta đây, cửu kiếp đại ca ngươi đây rồi. Ngươi làm ta lo muốn chết. Thường Quân và Linh muội đâu rồi? Họ không sao, chỉ có chút thương tích thôi. Thường Quân vừa đáp vừa nói tiếp. Người vất vả, Trúc Hùng. Ha ha ha, không sao. Nếu như, Trúc Hùng đang nói dở, Trúc Linh đã lao đến, tung một cú đấm mạnh vào mặt hắn ta khiến hắn ta văng ra. Trên khuôn mặt thanh tú của nàng đỏ bừng như uống phải rượu mạnh vậy. Thường Quân bất ngờ trố mắt, còn Lam Thần thấy vậy lại cười mỉm, không nói gì. Định thần lại, Thường Quân mới hỏi, chuyện gì vậy, sao muội lại đánh hắn? Ta phát hiện một con muỗi trên mặt huynh ấy. Ta chỉ lỡ tay mà thôi. Trúc Linh lắp bắp, thôi mọi người tập trung lại nào. Lam Thần ra mặt, nói, Thường Quân, Trúc Linh hai người bị Hùng Vô Thần đánh gãy vũ khí. Hai người còn vũ khí không? Ta không. Trúc Linh lắc đầu. Ta cũng vậy. Thường Quân nói, ta còn một thanh hỏa vũ kiếm và tán hoa kiếm. Trúc Hùng lúc này từ đống đá đứng dậy, phủi bụi rồi từ túi chữ vật lấy ra hai thanh kiếm đưa cho hai người. Một thanh lưỡi kiếm đỏ rực như lửa, cán như bông hoa lửa nhảy múa. Một thanh màu hồng lưỡi bạc, cán như đính hoa trông rất đẹp. Cảm ơn, Thường Quân nói. Thường Quân múa thử thanh kiếm, không ngớt miệng khen thanh kiếm. Sau đó, y cất kiếm lại vào bao rồi nói, mọi người xuất phát về tòa thành nào? Tòa tháp phía đông bắc tòa thành. Á sách, chúng ta đi hướng này. Thiệt tình tên ngốc này, đi lạc suốt. Một thanh niên có tóc màu nâu đỏ, ánh mắt sắc bén đang nhìn dã sư đồ Á sách. Khuôn mặt vừa tức giận, vừa khôi hài nói tiếp. Hay ta phải buộc dây kéo ngươi nhỉ? Hạ Thiên huynh thấy ý này thế nào? Ý kiến hay. Do Kỷ, chàng thanh niên có khuôn mặt đẹp trai, mái tóc bạch kim, lông mày kiếm ánh mắt sắc bén. Sau đó từ túi chữ vật lấy ra cuộn dây thường trói người Á sách lại. Á sách mặt đỏ bừng như kìm nén cơn giận, rồi thở dài ra để hai thanh niên buộc dây kéo đi. Bỗng nhiên có tiếng leng keng đằng sau ba người. Chúng đến rồi. Hạ Thiên nghiêm mặt rồi lấy ra cái quạt rất đẹp. Chúng tới từ hai mặt của chúng ta. Do Kỷ lấy ra hai thanh khoái kiếm màu xám. Á sách rút thanh kiếm từ hông ra khỏi bao nói, cái lũ u linh quỷ hồn này quá đông, ba chúng ta có đánh nổi không? Ưu tiên tìm mắt trận hoặc hướng về trung tâm tòa thành. Hạ Thiên nói. Xung quanh ba người dần dần xuất hiện những bóng người màu xanh mặc bộ giáp rách mướp. Chúng nhìn như những bộ xương. Một số con nguyên mặt chưa giữa. Mỗi con cầm các loại vũ khí như búa, đao, kiếm, võ kỹ, bão kiếm. Á sách vung thanh kiếm lên, quét bay một đám lớn quỷ hồn. Nhưng chúng vẫn tiếp tục lao tới. Đông ngùn ngụt như nước lũ tràn bờ đê. Hạ Thiên phất quạt một cái, tạo ra một cơn gió cuốn bay vài con quỷ hồn. Ngay lập tức nói, rút khỏi vị trí này. Nếu không chúng ta sẽ bị dồn vào chân tường đấy. Võ kỹ, phong nhận. Hạ Thiên một lần nữa vung cây quạt sắc bén. Một lưỡi cưa gió bay ra, chém mấy tên quỷ hồn. Do Kỷ lao đến tung hai thanh khoái kiếm chém liên tục mấy tên quỷ hồn. Nhưng chúng chẳng hề tan biến mà lại tiếp tục xuất hiện lại. Do Kỷ tức giận hét lên. Á sách, hỗ trợ ta, đỡ lấy. Mấy tên quỷ chăn chối kiếm thức. Thức thứ nhất, Trần Toàn Phong chạm. Được. Á sách gật đầu, dùng hai tay cầm kiếm hô. Chăn chối kiếm thức. Thức thứ 8, Sơ Liệt Càn Phong. Hai chiêu thức dữ dội càn quét lũ quỷ hồn. Hạ Thiên cười mỉm. Hai người vẫn hòa thuận nhỉ? Tất nhiên, ta không tin Á sách là kẻ giết người. Do Kỷ tự tin cười lớn. Bỗng nhiên bức tường lớn đằng xa đổ vỡ. Một con quỷ hồn vạm vỡ đi ra. Nó nói bằng giọng khàn khàn. Các ngươi, kẻ xâm nhập, cút khỏi đây. Ngay, là người giám hộ. Hắn mạnh lắm, chạy nhanh. Hạ Thiên kêu lên. Cả ba người ngay lập tức chạy đi. Do Kỷ thì vác á sách trên lưng. Đằng sau lưng ba người tên quỷ hồn đuổi theo giáo giết. Lợi dụng địa hình, bọn họ dùng đồ vật trên đường ném về sau ngăn cản nó. Nhưng với thân hình cơ bắp vạm vỡ, nó như một chiếc xe tăng càn quét thảy. Bỗng nhiên á sách thấy một đội ngũ 4 người đi ngang đằng trước. Đó là đội ngũ của Lam Thần. Lam Thần, chạy mau. Lam Thần hét lên. Á sách, chuyện gì mà. Lam Thần chưa nói dứt lời thì hét lên. Mọi người chạy mau. Là U Linh quỷ hồn cấp quân chủ. Lam Thần vừa liếc mắt đã nhận ra tình hình. Vô danh quỷ hồn. Quân chủ anh Linh. Cực kỳ mạnh mẽ. Khả năng hiệu lệnh những quỷ hồn cấp độ thấp hơn. Giữ nguyên những năng lực khi còn sống. Thường được sinh ra do một bị quỷ thuật luyện hoặc có điều còn nuối tiếc. Là U Linh quỷ hồn cấp quân chủ. Lam Thần nói ta là Lam Thần rất vui được gặp. Vậy thì to chuyện rồi, Hạ Thiên nói rồi giới thiệu Hạ Thiên. Còn đây là Do Kỷ. Hợp tác đánh bại nó trước khi nó gọi thêm quỷ hồn. Chờ đã, các ngươi nói cái gì vậy, giải thích cho ta được không? Trúc Hùng vừa thở vừa hỏi. Ngươi không biết về quỷ hồn ư? Hạ Thiên cười. Nói tiếp, quỷ hồn chia làm sau loại. Gồm, quỷ lính, quỷ tướng, quân chủ, quân vương, linh đế, hóa thể và hoàn dương. Trong đó hóa thể mạnh nhất, hoàn dương khó đối phó nhất. Vậy chúng ta phải đối phó với quân chủ ư? Phải nhanh tiêu diệt nó trước khi nó kêu gọi thêm nhiều quỷ lính. Lam Thần đột nhiên dừng lại. Quay người chém tử linh lưỡi hái về phía nó. Đinh, phát hiện luồng năng lượng bí ẩn trong tử linh lưỡi hái bộc phát. Đề nghị ký chủ lưu ý, là sao? Lam Thần tò mò rồi nhanh chóng không để ý. Tiếp tục chiến, cách chương.